Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 6 của bộ truyện kiếm hiệp Kim Điêu Thần Trường, tác giả Ảo Long, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like vào comment cảm xúc của mình. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có chuyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 6 của bộ truyện. Sở Vân ngước nhìn bầu trời đầy sao, trên con đường dài mờ mờ trong đêm, chỉ nghe tiếng lóc cóc của bánh xe nghiến trên mặt đường. Bỗng nhiên Sở Vân ngồi thẳng người lên, nghiêng đầu lắng nghe, vẻ mặt thoáng nét hàn lạnh, cất tiếng trầm giọng nói với Thang Tiểu Dung. Thang huynh, có nhìn thấy phía trước bên đường có một cánh rừng hay không? Thang Tiểu Dung chăm chú nhìn về phía trước một lúc lâu, rồi nói. Đúng đấy, lẽ nào Sở Đại Hiệp phát hiện ra có sự việc gì lạ hay chăng? Thang huynh hãy mau mau đánh xe vào, nấp kín trong khu rừng nọ, cùng với Triệu Ngô, hết sức là đề phòng bất trắc, bảo vệ vệ lão tiền bối. Tại hạ xuống xe ở đây, để theo dõi bọn người từ phía sau đến. Sở Đại Hiệp, có độc tính gì vậy? Thang mỗ chẳng nhìn thấy gì. Nếu như mà thính giác của tại hạ không hỏng, thì sau nửa dặm, có khoảng mười mấy tên kỵ sĩ đang đuổi theo chúng ta rất là gấp. Vào lúc này, cần phải cẩn thận, không phải là chuyện đùa đâu. Vừa dứt lời, chàng đã bay người xuống đất, đưa tay vẫy vẫy với ba người kia, rồi đứng ngay giữa đường như là một bức tượng, không hề động đậy. Không bao lâu, khi mà chiếc song mã và hai vệ sĩ đã nấp kín trong khu rừng sâu, thì một chàng vó ngựa khua mạnh vang lên truyền tới. Sở Vân bỗng mỉm cười suy nghĩ. Giá như lúc này có Nghiêm Tiếu Thiên ở đây, thì chắc chắn ông ta sẽ nằm trên mặt đất, giả bộ điên khùng, trêu ghẹo bọn người mới đến này một trận. Lúc này tiếng vó ngựa đã vang đến rất là gần, quả nhiên là có mười mấy kỵ mã xuất hiện trong bóng đêm. Khi mà còn cách chàng khoảng độ 5 trượng, thì những kỵ sĩ ấy cũng đã phát hiện ra Sở Vân đang đứng giữa lòng đường. Người đứng đầu đoàn kỵ sĩ cao giọng quát to. Tiêu tử cắn đường kia, người muốn chết có phải không? Sở Vân cất tiếng cười, rồi đột nhiên quát lớn. Ồ, tất cả xuống ngựa ngay. Lúc này chàng đã nhìn rõ bọn kỵ mã ấy. Màu áo đỏ trắng, trên tay áo có thêu một cái đầu sói hung ác. Điều ấy chứng tỏ bọn chúng đích thực là môn hạ của Bồn Long Hội. Nghe tiếng Sở Vân quát, cả bọn kỵ sĩ ấy đều đứng trên yên, nhưng mà không kẻ nào chịu xuống ngựa. Bỗng một tiếng quát lớn, cả mười mấy kỵ mã đã rời lưng ngựa nhảy xuống đất gần như là cùng một lúc. Sở Vân không khỏi khen thầm bọn họ, bước lên năm bước, nghênh ngang ngạo mạn nhìn bọn họ đầy vẻ khiêu khích. Người cầm đầu những kỵ mã ấy tuổi đã trên dưới 60, sắc mặt đen tím hung dữ quát lên. Ngươi là ai? Hãy báo họ tên màu. Bất kể ngươi thuộc môn phái nào, đêm nay lão phù sẽ mượn ngươi một cái chân. Thế ngươi là ai? Ta thích đứng giữa đường, với loại như là người cũng chẳng làm gì nổi ta đâu. Nếu như mà muốn lấy của ta một cái trần thì dễ thôi. Không tin, ngươi hãy thử xem khác biết. Đồ trẻ con chó chết, Bồn Long Hội lão phủ trước hết sẽ bóp chết người đã. Ngay lúc đó, một người thân hình ngũ đoàn, mặt mũi kỳ quái lướt tới trước nói. Nhị đương gia, tiểu tử ấy xin dành cho bổn sứ giả thử sức. Thì ra lão già nọ chính là thủ lĩnh của Bồn Long Hội, Ô Thiên Đoạn, Bia Tiêu Kính. Còn lão thân hình ngũ đoạn nọ là Tả Sứ Giả, Phi Hát, Đỗ Thủ Hạo. Hai người ấy khét tiếng hung ác trong Hắc Đạo Lưỡng Hà. Đỗ Thủ Hạo quát lớn. Tiểu tử, hãy báo ngay tên họ để Phi Hát Đỗ Thủ Hạo ta kết thúc tính mạng cho người. Sở Vân cất tiếng cười sang sàng, song trường tự nhiên phình to lên. Trường sắc có màu hồng đỏ. Bỗng nhiên Ô Thiên Đoạn, Bia Tiêu Kính cảm thấy song trường của Sở Vân quá là kỳ dị, nên là vội hét to lên. Đỗ sứ giả, hãy lưu ý tên tiểu tử này, hình như hắn dùng tà thuật đấy. Lời của lão chưa dứt thì Sở Vân đã quát to như sấm, tung ra một lúc hơn 20 trường, xen kẽ với 17 cước, tấn công tới tấp vào Đỗ Thu Hạo nhanh như chớp, mạnh như là vũ bão. Cái vị tà sứ giả của Bồn Long Hội vốn coi trời bằng vùng này, không ngờ đối phương lại dám động thủ trước, mà lại ra tay cực kỳ ác liệt như vậy. Hắn cười gượng một tiếng, mặt lộ sát khí, lùi ra sau 3 bước. Hữu trưởng phát ra một luồng lam sắc, bay thẳng vào người Sở Vân. Luồng ánh sáng màu lam ấy bỗng vỡ tan ra thành muôn vàn những đốm lân quang, có mùi khó người, như là một tấm lưới chụp xuống thân hình của Sở Vân nhanh như chớp. Đó chính là Vũ Vân Tiễn, một loại ám khí cực độc, đã khiến Đỗ Thủ Hạo vang danh. Sở Vân cười khẩy một tiếng, thân hình như là một làn khói nhẹ, nhẹ nhàng bay xuyên qua tấm lưới lân tình đó. Thân pháp thật là hư ảo kỳ dị, con người mà như là một cái bóng vậy. Đỗ Thủ Hạo giận mình, lại tiếp tục tung ra 2 luồng sắc lam hỏa diệm nữa. Bỗng có một bóng đen bay vụt lên như là một con chim mừng, bay lên cao 7 trượng, 2 cánh tay giang ra, rồi lập tức lao xuống nhanh không thể nào tưởng nổi, uy lực vô biên. Phi hát Đỗ Thủ Hạo mặt mày tái xám, toàn thân run rẩy, một đạo ngân quang đột nhiên cuộn tròn phát ra, hàn quang lạnh giá, kinh phong như là gió bão. Ô Thiên Đoàn Bia Tiêu Kính với kinh nghiệm lão luyện, nhìn thấy thì biết tình hình nguy ngập, liền lao tới trước, đồng thời khoát tay phát lệnh. Thế là ngay lúc ấy, 10 mấy tên kỵ mã cùng hét lên, vùng vũ khí ào ào lao vào vòng đấu. Trong cơn nguy cấp, Đỗ Thù Hạo đã vùng mình khí là một thanh cương đao sắc bén vô cùng, vẽ lên những luồng kình lực tầng tầng lớp lớp tấn công vào địch thù. Chiêu thế cực kỳ thần tốc. Khi mà hạt đao kình lao nhanh vào nhau, hào quang của đao phong đã sắp chạm vào vạt áo của Sở Vân, thì chàng bỗng nhiên cười khẩy. Thân hình chàng như là một bóng mây, nhẹ nhàng uốn lượn, lách xuyên qua lưới hàn quang, đồng thời phát ra luồng kình khí, công vào Đỗ Thủ Hạo. 10 mấy tên kỵ sĩ cũng vung minh khí tấn công vào sau lưng của Sở Vân. Ngay lúc ấy, Đỗ Thủ Hạo hự lên một tiếng, thân hình bị đánh văng ra xa 1 trượng, té ngửa xuống đất. Thanh đao trên tay vẫn cứ múa vù vù. Sở Vân không thèm truy kích mà thét to một tiếng, quay ngoắt trở lại, hai tay như là 2 thanh thiết giảm quét ngược trở lại. Lập tức có 6-7 thanh đao kiếm vụt khỏi tay của chủ nhân bay vút lên không trung. Đồng thời với những tiếng kêu thét kinh hoàng, là thân hình của 4-5 kỵ sĩ đã té nhào xuống đất. Có 3-4 tên chết ngay lập tức. Bỗng một tiếng thét vang lên như là sấm. Một thân người lao bổ xuống thân hình Sở Vân với một luồng kinh lực mạnh như là trời giáng. Thân hình Sở Vân vừa đáp xuống như là một chiếc lá, tức thì mũi chân khẽ điểm. Cả thân người chàng lại như là mũi tên, bắn ngay trở lại, cùng với một luồng kinh lực đẩy thẳng vào địch thủ. Luồng kinh lực này đã hóa giải toàn bộ kinh khí của đối phương đánh trộm mình. Kẻ đánh trộm Sở Vân chính là Ô Thiên Đoạn Bia Tiêu Kính. Hắn không còn trộm thấy thân hình của Sở Vân đâu nữa, thì thất kinh. Vội tung ra 9 cước, kèm theo là 10 trường để mà che đỡ toàn thân. Lúc này 5-6 kỵ mã còn lại cũng chẳng biết tiếc thân nữa, nhất loạt thét lớn cùng xông vào trợ chiến với phó thủ lĩnh Tiêu Kính. Sở Vân lại cất tiếng cười, thân hình như là một bóng ma bay lượn xuyên qua trường phong cước khí, hướng về những kẻ cầm binh khí vùng trường quét tới như là những thanh cường đào. Lập tức, những tia máu từ ngực của 5 tên hán tử nọ bắn vọt ra, và rồi những tấm thân của họ cũng đổ ập xuống. Thế là 12 kỵ mã của Bồn Long Hội đã thành 12 tử thi nằm ngổn ngang trên mặt đất, máu me tung tóe khắp nơi. Ô Thiên Đoàn không còn tin vào mắt của mình nữa. Chỉ trong giây lát, 14 cao thủ cùng hợp lực tấn công một đối thủ, nhưng mà kết quả lại hoàn toàn đảo ngược. Đối phương vẫn cứ ung dung, còn phe của lão chỉ còn lại 2 người sống sót. Phi hát Đỗ Thủ Hạo lại càng khủng khiếp run rẩy, nhìn chàng trai áo đen mà sửng sốt. Không biết chàng đã dùng thân pháp gì mà xuyên qua lớp lớp đao khí của lão. Bóng áo đen trong đêm mờ càng làm cho Sở Vân giống như là một bóng ma. Chàng cất giọng lạnh lùng nói. Bằng hữu Bồn Long Hội, trên giang hồ đã xuất hiện một nhân vật dã man. yêu cầu các người phải nhớ điều này. Nếu như mà các người tuyệt diệt người khác, thì sẽ có người khác tuyệt diệt các người ngay lập tức. Rõ chưa? Ô Thiên Đoàn giận tím mặt, thét lên. Có phải ngươi đứng về phía Bạch Sư Môn không? Báo rảnh tính đi. Sở Vân cười khẩy nói. Lẽ nào tại hạ lại sợ những kẻ vô dụng như là các người trả thù ư? Hãy về báo với thủ lĩnh của các người là Cửu Luân Quân Tử cùng với lũ chuột Khôi Kỳ đội. Là đến lúc cần phải đến thì ta sẽ đến cho các người báo thù. Nhưng mà chỉ sợ các người không đủ bản lĩnh để mà làm điều đó đâu. Chưa bao giờ Ô Thiên Đoạn lại bị sỉ nhục như vậy. Nhưng mà lão ta đành nghiến răng cam chịu. Vì lão biết với công lực của hai người bọn lão không đủ để động vào chéo áo của đối phương. Phi Hát Đỗ Thù Hạo cầm chắc thanh đao, im lặng chờ lệnh của phó thủ lĩnh Tiêu Kính. Trong lòng tự biết, nếu như mà khiêu chiến, thì cầm chắc cái chết trong tay. Sở Vân nhìn thái độ của bọn họ như vậy, mỉm cười lạnh lùng nói. Ân oán của Bạch Sư Môn sẽ do Bạch Sư Môn và quý vị giải quyết. Nhưng nếu ta hứng thú, thì biết đâu, lúc ấy ta cũng nhúng tay vào cho vui. Còn bây giờ, thì sao hai vị không thu dọn chiến trường, dọn xác của đồng bọn đi? Hay là các vị còn muốn gì nữa? Tiêu Kính vô cùng giận dữ, lẩm bẩm. Dẫn theo tả sứ giả và 12 đệ tử đuổi theo Bạch Sư Môn. Lọt lưới giữa đường thì gặp phải sát thủ này, giết cả 12 đệ tử. Chỉ còn lại hai người. Nếu có đánh nhau thì cũng lại là thương vong lớn nữa mà thôi. Nhưng rút lui thế này thì còn mặt mũi nào nữa? Đôi mắt của hắn đảo quanh nham hiểm. Bỗng Sở Vân vung tay quét ra 11 trường tấn công vào Tiêu Kính. Đồng thời cùng lúc với đôi tay ngoặt lại, đôi chân vung 16 cú đá vào Đỗ Thù Hạo nhanh như chớp, mạnh như vũ bão. Chiều đó quật ngã cả hai lão văng ra xa hàng 7 thước, tình trạng thật là thảm hại. Sở Vân quát lên. Các ngươi sợ quay về, sẽ không biết nói làm sao có phải chăng. Nếu vậy, để ta thanh toán cả hai vị luôn nha. Nói xong liền nhảy bổ tới, trường chỉ tung ra như là rồng bão, mạnh mẽ ác liệt vô cùng. Tiêu Kính cố hết sức tung ra hơn 10 trường, miệng kêu thét lên. Được, được lắm, ta mời người đấy. Đỗ Thù Hạo cũng vung tay chém xả vào Sở Vân, đao quang lóe sáng, quát lớn. Giấu đầu hở đuôi, có giỏi thì ngươi giết ta luôn đi. Sở Vân cười vang như sấm, thân hình như là một cánh đại bàng bay vút lên cao hơn 7 trượng, rồi từ trên không tung mình bay thẳng xuống đất. Tiêu Kính xuống tấn, huy động toàn lực phát ra 7 trường cực mạnh, trường phong bài sơn đào hải. Sở Vân như là một đám mây đen chụp xuống Tiêu Kính, một tiếng ầm vang dội, cát bụi đất đá đã bay mù mịt. Trong màn cát bụi ấy, một thân người bay vọt lên, nhằm vào Đỗ Thù Hạo đang vọt tới lao bổ xuống. Đỗ Thù Hạo trừng trừng đôi mắt, cương đao trong tay vung lên sáng ngời, thét lên một tiếng vang lừng. Huy động toàn lực, xuất ra một đạo kinh lực mãnh liệt, không gì phá nổi. Như là một quả cầu bạc lấp lánh, bao vây và công về phía đối thủ. Bóng người lao về phía Đỗ Thù Hạo từ từ lùi lại, rồi bỗng nhiên xoay theo quả cầu bạc ấy. Tốc độ quay còn nhanh hơn quả cầu ấy nữa. Rồi một cánh tay cầm đao của Đỗ Thù Hạo rơi bịch xuống đất. Hắn thét lên thảm thiết. Đỗ Mỗ hỏng rồi. 20 năm hảo hán oai hùng. Đến đây là hết rồi. Vừa thét, tay trái của ông ta lại vung ra 3 quả lam quang to như là quả bưởi, bay thẳng vào đầu Sở Vân. 3 tiếng nổ vang lên. 3 đám lam quang vỡ nát ra thành muôn đốm lửa li ti dày đặc trong phạm vi hơn 2 trượng vuông. Rồi thân hình Đỗ Thù Hạo đã ngã ngửa ra sau. Hai chân tung ra một cú đá song phi như là chảy giáng vào ngực của Sở Vân. Ánh mắt của Sở Vân bỗng biến đổi, rực sáng lóe lên. Hai cánh tay vận đủ công lực từ từ đưa lên, hướng về phía lưới lửa lân tinh nọ phất tới. Vừa đúng lúc, hất thẳng vào thân hình của Đỗ Thù Hạo đang từ từ ở thế ngã ngửa người, đứng thẳng trở lại. Đỗ Thù Hạo nhìn thấy đốm lửa lân tinh do hắn bắn ra, đã hất cả lên thân thể của mình, thì thét lên khủng khiếp, ngã bổ nhào ra mặt đất lăn lộn kêu gào. Bùn đất quyện với máu đào, nhuộm thấm cả vào thân hình của lão, trông thật là khủng khiếp. Sở Vân không thèm nhìn, quay người nhìn về phía Tiêu Kính. Lúc này đối trưởng với chàng, thì thấy trên mặt đất còn đọng vào một vũng máu. Và trong bóng đêm, có một bóng dáng giống như là thân hình người đang chạy thục mạng. Sở Vân cất tiếng cười rùng rợn, hai tay đan vào nhau nói lớn. Hãy đi mau lên chút nữa. Hãy tránh thoát trước khi ta kịp nghĩ lại. Nói rồi Sở Vân quay lại nhìn Phi Hát Đỗ Thủ Hạo đang nằm bất động trên mặt đất, hai mắt trừng trừng nhìn chàng. Nhưng mà ánh mắt đã không còn sự sống, khuôn mặt nát nhừ. Sở Vân ngẩn người ra lầm bầm. Vì sao lúc nãy ta lại ngoan cố ương ngạnh đến vậy? Vì sao thủ đoạn của ta lại độc ác đến vậy? Vì sao nhìn thấy kẻ sắp chết mà chẳng chút động lòng? Lẽ nào ta lại phục thù đó sao? Chàng vừa nghĩ rồi lại nhìn song trường của mình, rồi lại nhìn cái thân hình đang nằm ở dưới đất, lẩm bẩm. Công phu hồn du nhất tử không những có thể luyện thành một luồng chân khí thu phát tùy ý, càng có thể làm cho thuật khinh thân tiến đến một trình độ thần kỳ. Đêm này, ta chưa hề dùng toàn lực, mà không ngờ uy lực lại hùng hậu như vậy. Võ công ngày nay của ta đã đạt đến trình độ tuyệt đỉnh, mà còn có thể đem Thái Dương Trường chỉ có 3 chiêu phân ra sử dụng. Thậm chí, những chiêu thức tầm thường ngày trước đến hôm nay sử dụng lại trở nên uy lực bội phần. Vì sao vậy? Chính là nhờ vào vị đạo chủ thần bí đã cho chàng tất cả ư? Vậy con người ấy là ai? Có phải là con người hơn 50 năm về trước được võ lâm tôn xưng là vô úy kim điều, võ huyết nam? Sở Vân suy nghĩ miên man, bỗng có một tiếng nói vang lên làm cho chàng sực tỉnh trở lại. Sở đại hiệp, người không sao chứ? Sở Vân đã nhìn thấy người vừa mới hỏi chính là Nhất Tiêu Quyện Long, Thang Tiểu Dung. Lúc ấy đang đứng cách đó chừng 6 trượng, đôi mắt trợn tròn kinh ngạc. Sở Vân nói, cũng còn may lắm. Thang huynh cho rằng tại hạ đã bị bọn họ tiêu diệt rồi có phải không? Thang Tiểu Dung vội chạy lại nói, Sở đại hiệp, qua là chẳng hiểu lầm. Vừa qua ở trong rừng, Thang Mỗ đã nghe hàng loạt tiếng kêu thảm thiết. Trưởng môn sư bá và Tham Mỗ lo lắng. Sở đại hiệp, dù là thân thủ bất phàm, nhưng mà đối đầu với lũ cường hùng cực ác ấy, nếu mà rủi ro, thì bạch sư môn của chúng ta từ nay về sau, còn biết nói năng gì với đồng đạo võ lâm nữa đây? Sở Vân cười thoải mái nói, những con người kia trên tay áo có thêu hình đầu sói, chắc bọn họ là người của Bồn Long Hội, có phải vậy không? Thang Tiểu Dung nhìn bãi chiến trường kinh hãi đến ngẩn người, rồi mới bàng hoàng nói. Sở đại hiệp, tác phẩm này chỉ do một mình đại hiệp làm nên đấy ư? Thang huynh thấy đấy, tại hạ có trợ thủ đâu nào? Sở đại hiệp, võ công của người quả là kinh khủng. Bọn họ là những đệ tử cao cấp nhất của Bồn Long Hội. Cái con người nhỏ bé ấy là nhân vật thuộc hàng cao cấp nhất, gọi là Phi Hát Đỗ Thủ Hạo. Vũ lâm tử độc tiễn của hắn lợi hại vô cùng. Bởi vì sư thúc của bổn môn chết vì độc tiễn đấy. Sở đại hiệp, ngươi đã báo thù cho 7 vị sư thúc của bổn môn rồi. Ồ, thật là không ngờ. Vì làm nên một tác phẩm ấy, đại hiệp chỉ dùng có thời gian chưa cháy đến hết một cây nhang. Sở Vân thầm nghĩ, thì ra ám khí Đỗ Thủ Hạo sử dụng cuối cùng ấy là vũ lâm mẫu tiến, kẻ già cũng lợi hại thật đấy, nhưng mà không thể nào làm khó dễ cho tuyệt kỹ hồn du nhất tử của ta. Trong lúc đó thì Thang Tiểu Dung xem xét cẩn thận 13 tử thi nọ, lẩm bẩm nói, Bồn Long Hội ơi là Bồn Long Hội, mai sau còn có gì hay nữa để mà biểu diễn hay không? Sợ đại hiệp, bọn chúng tổng cộng có bao nhiêu kẻ đến đây, còn có ai sống sót hay không? Tổng cộng có 14 người, chỉ có một kẻ bị thương đã chạy thoát. Đại hiệp có biết kẻ lọt lưới ấy là ai không? Tại hạ từng nghe bọn họ gọi người ấy là Ô Thiên Đoạn Bia Tiêu Kính. Cái gì? Đó chính là phó thủ lĩnh của Bồn Long Hội. Kẻ đó võ công vô cùng lợi hại. Đúng vậy. Đáng tiếc là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Người đó đấu nội lực với Sở Mỗ đã bị chấn thương nội tạng, chạy mất rồi. Kẻ đó là đầu sỏ thủ ác, mạng hắn còn to đấy. Sở Mỗ muốn để cái mạng già của hắn để quay về than khóc kết quả ngày hôm nay. cũng là để cho bọn họ biết bầu trời cao rộng lắm. Cũng có những người không biết sợ hãi thế lực tàn bạo của chúng. Ý của Sở Đại Hiệp hay lắm. Cứ nghĩ đến lúc mà lão quỷ đó chính mồm nói cho bọn thổ phỉ ấy biết ai đã quật ngã chúng đó. Lúc ấy chúng sẽ có thái độ ra sao? Xem bọn chúng sau này còn dám tác loạn nữa hay không? Hành động của Đại Hiệp quả là quân tử lỗi lạc. Thao Huỳnh, đi thôi, kẻo về lão tiền bối chờ lâu. Thế rồi hai người sánh vai nhau đi về phía khu rừng trước mặt. Vừa đi Sở Vân vừa hỏi. Thang Huỳnh sử dụng tiên pháp rất là lợi hại. Có phải học được của vệ lão tiền bối hay không? Thang Tiểu Dung vẻ mặt ngượng ngùng nói. Nói ra thì thật là xấu hổ. Vạn toàn tiên trong tay của trưởng môn sư bá như là linh xà thần lòng, thiên biến vạn hóa. Ngay đến ngã qua phi tình, trường đại khí của Thôi Kỳ đội cũng nể sợ bội phần. Ta theo sư bá khổ luyện hơn 3 năm, chỉ hiểu được chút ít, không đến 2/10. Sở Đại Hiệp đã thấy đấy. Thang Huynh đừng nói vậy. Thang Huynh số trời rất là cao, được lão vệ tiền bối truyền cho tiên pháp. Thang Huynh cứ thế mà khổ công rèn luyện, sẽ thành đạt đến vô thượng. Thang Tiểu Dung sờ sờ ngọn roi dắt ở ngang lưng, cảm động nói. Sở Đại Hiệp, theo Đại Hiệp thì Thang Mỗ có thể cầm roi được chứ? Thật tình mà nói, tại hạ không đề cao Thang Huynh đâu. Các công phu hiện nay, Thang Huynh đủ sức để mà đối phó với các võ sư trong võ lâm bình thường. Nhưng mà nếu gặp phải những cao thủ võ lâm, thì Thang Huynh phải chịu thiệt đấy. Sở Đại Hiệp, người phân tích quả là chính xác. Thang Mỗ cảm tạ vô cùng. Mai này Thang Mỗ nhất định sẽ khổ luyện để mà có đủ bản lĩnh phục vụ bổn môn. Bỗng Sở Vân đưa tay ra hiệu ngắt lời của Thang Tiểu Dung, rồi chỉ về phía trước. Nơi đó có một bóng người đang đi về phía khu rừng. Thang Tiểu Dung chăm chú theo dõi, lẩm bẩm nói. Mẹ kiếp, lại là cái lũ tà môn hắc đạo nào đây? Đêm này sao mà lắm chuyện đến vậy? Sở Vân chăm chú theo dõi bóng người đó, thì thấy người ấy té ngồi xuống bìa rừng. Lúc đó Sở Vân và Thang Tiểu Dung còn cách cánh rừng thưa nọ chừng 4 trượng mới phát giác người nọ. Bọn họ vội nấp vào bên đường. Sở Vân nhìn thấy đó là một lão nhân cao gầy như là que củi, đạo bào sọc sạch, râu tóc rối tung, vẻ mặt đau khổ, thở hổn hà hổn hển. Lúc này lão đạo sĩ nọ từ từ đưa mắt nhìn vào cánh rừng, thần sắc lộ vẻ kinh ngạc. Hình như ông ta đã phát hiện ra một điều gì đó bí mật. Bỗng nhiên lão đạo sĩ nọ rút trong người ra một lưỡi chùy thủ sắc bén vô cùng, đứng bật dậy, cao giọng hỏi như quát. Có gì trong cái rừng thế? Ra đây cho đạo gia bảo. Trong lúc mà Sở Vân không hề nhúc nhích, thì Nhất Tiên Quyện Long Thang Tiểu Dung như là không tự chủ nổi, nhảy vọt ra giữa đường trả lời. Hừ, cái đồ lỗ mũi trâu kìa, ngươi kêu là cái quỷ quái gì đấy? Tổ tiên nhà ngươi đang sống trong rừng đó đấy. Thang Tiểu Dung sợ lão đạo sĩ nọ làm hại những người đang ẩn ở trong rừng, liền nhảy ra giữa đường quát lớn mấy câu, khiến cho lão đạo sĩ nọ hừ một tiếng, cất giọng thâm hiểm nói. Tiểu bối, nghe mấy câu nói đó của ngươi, đạo gia không còn từ bi với ngươi được nữa. Ngươi quả thật là muốn chết được. Thang Tiểu Dung cười to lên, cái nốt ruồi to tướng nơi góc miệng rung rung nói. Mẹ kiếp, ta thấy ngươi mới là sắp chết thì đấy. Cả người ngươi không có lấy một miếng thịt. Đã thế mà còn muốn chọc ghẹo Nhất Tiên Quyện Long Thang Mỗ tà nữ. Nghe Thang Tiểu Dung báo danh tính, thì lão đạo sĩ nọ có vẻ trầm tư một lúc, rồi nói. Không cần biết ngươi là Tiêu Quyện Long hay là Nhất Tiêu Tạo Xà gì cũng mặc. Chỉ biết đêm nay ngươi phải bay lên miền Cực Lạc. Vừa nói, đạo sĩ nọ vừa bước đến từng bước. Lưỡi chùy thủ trong tay của ông ta lấp lánh dưới ánh sao đêm, toát ra một vẻ ghê rợn. Thang Tiểu Dung bước tới ưỡn ngực nói to. Cái lão lỗ mũi trâu kia, ngươi là ai đấy? Mẹ kiếp, ta đã từng sống vào chết, cho gì cũng đã từng trải qua cả rồi. Lại ở đây gần chút nữa, ta sẽ cho người biết tay. Lão đạo sĩ nọ hừ một tiếng, cách Thang Tiểu Dung chừng một trượng, thì cánh tay phải cầm chùy thủ của lão vung lên, một luồng kinh khí đã ập đến, mang theo một dải thanh quang lấp lánh như là chớp giật, quét vào đối thủ. Thang Tiểu Dung thấy lão đạo sĩ nọ còn cách mình cả trượng xa, lại cầm chủy thủ dài chừng một thước vung lên. Nào ngờ áp lực và kinh khí đã ập tới tức thì. Thang Tiểu Dung hồn siêu phách tán, vội vàng hụp đầu xuống, lách người né tránh. Thì xoẹt một tiếng, một mảng tóc trên đầu của lão đã bị cắt đứt rơi lả tả. Đạo sĩ nọ cười khẩy một tiếng, nói giọng lạnh lùng. Ta còn tưởng người như thế nào? Ai ngờ, chỉ là cái đồ bị thịt thế thôi. Thang Tiểu Dung kinh quá hóa liều, thốt lên một tiếng, thân hình lướt tới. Tiên ảnh như là một con quái xà bắn vào lão đạo sĩ nọ. Nhưng mà ông ta vẫn giữ nguyên bộ pháp, lưỡi chùy thủ trong tay hơi nhích động, một màn thanh sắc bừng lên, quét tới lưới tiên ảnh đấy. Thế là thằng Tiểu Dung thét lên một tiếng, ngọn roi ra vút vút xé không khí, quét liền bảy thức vào lão đạo sĩ nọ. Lão khẽ nhíu mày mím chặt đôi môi, chân lão đạo sĩ bước lên một bước, chùy thủ vẽ lên mười mấy đường. Mười mấy đạo kinh khí vây bọc lấy thằng Tiểu Dung nhanh như chớp, như không một kẽ hở cho địch thủ thoát thân. Về mặt võ công, Thang Tiểu Dung đâu có phải là đối thủ của lão đạo sĩ nọ. Họ Thang chỉ thấy mắt mình hoa lên, kiếm khí trùng trùng bao phủ. Không biết chống đỡ né tránh bằng cách nào, toát hết mồ hôi lạnh. Ngay lúc mà tính mạng của Thang Tiểu Dung sắp bị kết thúc, thì bị một luồng kình phong như là thiết chùy giáng xuống lão đạo sĩ nọ. Ông ta vội kêu to lên một tiếng, thanh quang hàn lạnh lập tức đón chặn ngay kình phong ấy. Một tiếng ầm vang lên dữ dội. Cả thanh quang và kình phong đều bị lập tức tan biến đi. Nhưng dư lực của đạo kình phong nọ đã hất bắn lão đạo sĩ nọ ra sau 3-4 bước, té ngồi xuống đất. Từ trong bóng đêm, một bóng người cao mảnh khảnh như mà tráng kiện từ từ bước ra, đôi mắt lạnh lùng nhìn lão đạo sĩ nọ một cái, rồi quay sang Thang Tiểu Dung hỏi. Thang huynh, người sợ hãi à? Sợ đại hiệp, lại được đại hiệp tiếp tay. Hử, cái lão mũi trâu ấy thật là lợi hại. Lão dùng tà thuật gì vậy? Họ Thang cười cảm kích nói. Sở Vân nghe thấy vậy thì cười to nói. Đạo trưởng ấy dùng tuyệt kỹ kiếm pháp là vạn khí ngừng kiếm. Nhưng mà do ông ta bị bệnh nên là không phát huy được hết uy lực của tuyệt kỹ. Nếu không thì Thang huynh đã mất mạng rồi đấy. Nói rồi Sở Vân quay lại nhìn lão đạo sĩ nọ, thấy vẫn ngồi bệt trên mặt đất, sắc mặt tái xanh đi từng hồi. Mãi một lúc sau, lão mới đứng dậy mở to đôi mắt, nói giọng đanh ác. Hảo tiểu bối, người bí mật ám toán lão đạo già. Được, được, đạo già sẽ cho người biết tay ngày bây giờ. Biết cái gì vậy? Biết đạo trưởng đang ngồi ở dưới đất à? Mặt lão đạo sĩ chợt đỏ tía lại, chứng tỏ lão ta vô cùng giận dữ. Tuy thế, lão ta không nói được nên lời, mà chỉ hừ lên một tiếng tức tối. Sở Vân bước lên một bước, trầm giọng nói. Nếu như mà tại hạ không nhầm, thì đạo trưởng đang bị bệnh rất là nghiêm trọng. Vì thế đạo trưởng nên là bình tĩnh, chớ nóng giận, mà hại cho bản thân mình. Tiểu bối, người cũng là một tay có bản lĩnh khá đấy, nên là mới nhìn ra được thủ pháp của ta. Nhưng để người sống thì có hại cho thiên hạ, nên là ta phải dạy bảo người mới được. Sở Vân không hề giận dữ nói. Thần thù của lão đạo cũng là một hạng thượng đỉnh trong giang hồ. Có điều tu tâm dưỡng tính chưa đến nơi đến chốn, nên là khó thành đạt lắm. Khá, khá lắm. Người cũng khá là bà hỏa đấy. Chỉ tức ta ra tay không được. Bằng không, ta sẽ lập tức đem bản lĩnh của người xem đến đâu. Khắp gầm trời này, khô đạo ngưng xương này. Thử hỏi, có còn ai thi triển được thủ pháp ấy được? Nghe ông ta nói vậy, Sở Vân chột dạ nghĩ. Thì ra, đây là con người được coi là võ lâm sư phụ đầy sao. Thang Tiểu Dung cũng kinh hãi kêu lên. Sao? Người mà là đạo sĩ ấy sao? Cái người mà chỉ với hai bàn tay không đã đập vỡ đầu của 9 con hổ trắng đấy sao? Đạo sĩ ấy đắc ý cười lên mấy tiếng nói. Sao? Lẽ nào ta giả mạo ư? Các người quả chưa hiểu được. Người miền núi Lưu Sơn. Vậy đã từng nghe qua ngưng sơn đoản kiếm trong tay ta chưa? Thang Tiểu Dung vừa nghe đến đó thì hoảng sợ, đưa mắt cầu cứu Sở Vân, vội bước lùi ra sau 2 bước. Khô đạo ngưng xương là một quái nhân trong võ lâm, lão ta ít khi ra khỏi Trung Điếu Sơn và ít khi giao lưu trong giang hồ. Tính tình lại cực kỳ quái dị. Lai lịch của ông ta cũng như nguyên nhân vì sao ông ta xuất gia, trong võ lâm chẳng người nào rõ. Con người ông ta còn quái lạ hơn cả Cổ Hiền La Hán, bán diện quỷ sứ, nửa chính nửa tà. Sở Vân bật lên tiếng cười nói. Nhất bổn đạo trưởng thanh danh đã lâu, quả là danh bất hư truyền. Tại hạ ngưỡng mộ đã lâu, hồi nãy có chút hiểu lầm, xin đạo trưởng nể mặt bớt nóng. Khô Đạo ngừng xương lắc đầu nói. Sao lại có chuyện dễ dàng như thế được? Trừ phi hai người dập đầu lạy ta ba lạy, thừa nhận sai lầm. Bằng không thì ta sẽ bạt tài mỗi người một cái để mà phạt tội liếu láo. Hay là các người tự chặt một tay tạ tội đi. Thang Tiểu Dung ngang ngạnh nói. Tục ngữ có câu, bất chi giả bất tội. Kẻ không biết thì không có tội. Từ lâu đã nghe danh của Khô Đạo ngừng xương rất là đại lượng. Tất là không thể vì thế mà làm khó dễ vạn bối. Nhất bổn đạo nhân nghe thấy thế lại càng tỏ vẻ hung bạo nói. Im mồm, đạo gia không dễ bị người mua chuộc đâu. Ta hạn cho hai người, trong thời gian tàn nửa cây nhang nhận tội. Nếu quá thời hạn đó, chớ trách ta độc ác đấy. Sở Vân bỗng lạnh lùng nói giọng xa xăm. Nhất bổn, nhất bổn. Ngươi chỉ có một con đường để mà chọn. Ngươi cần nắm chắc cái cơ hội đấy. Nếu không, chớ trách trời cao không thương xót cái thân giả đấy. Cái tên tiểu bối kia, ngươi nói ta không thừa cơ hội này mà hạ mình, thì chớ ân hận chứ gì. Được, được lắm. Ta muốn thử xem sao. Nhất bổn đạo trưởng, ngươi muốn thử ta chẳng? Sở Vân lạnh lùng hỏi. Không khí như là trầm hẳn xuống, đông đặc lại. Khô Đạo ngưng xương nói. Thế nào đây? Chẳng lẽ đạo gia ta đã đối xử thô bạo với người sao? Sở Vân chẳng nói chẳng rằng, vạch chiếc áo dài ra để lộ một thanh trường kiếm, có bao khắc hình hắc long đeo ở phía dưới đùi. Vừa nhìn thấy thanh kiếm ấy, nhất bổn đạo trưởng tái mặt lo lắng. Soạt một tiếng, thanh kiếm tuốt ra khỏi vỏ, ánh kiếm sáng ngời, tỏa ra hơn 10 trượng rợn rợn. Kiếm khí lạnh người. Còn Sở Vân thì như là một người khác hẳn, ung dung đứng đó để kiếm khí chém gục mọi thứ xung quanh. Nhất bổn đạo nhân hai mắt sững sờ một lúc lâu, sau đó mới a lên một tiếng kinh hoàng nói. Đây là cô quang kiếm pháp đã thất truyền nửa thế kỷ này rồi. Thiện tài, thiện tài. Bần đạo đoán như vậy có đúng không, thí chủ? Nhãn lực khá lắm. Đó là chiêu thứ nhất của cô quang kiếm pháp. Nhất bổn đạo trưởng như là mơ hồ, lắc đầu nói. Năm nay bần đạo đã 68 tuổi. Hơn 50 năm trước, đã tận mắt thấy vô úy Kim Điều, võ lão tiền bối thi triển chiêu kiếm này. Kiếm khí chặt gãy một cây cổ thụ to bằng thân người, cách xa 7 trượng. Từ ngày võ lão tiền bối ẩn tích đến nay, không còn được nhìn thấy nữa. Thật không ngờ, hôm nay thí chủ... Sở Vân lạnh lùng hỏi. So với tuyệt kỹ vận khí ngưng kiếm của đạo trưởng thì ra sao? Bần đạo chịu thua rồi. Xin được biết cao danh quý tính của thí chủ. Đạo trưởng chớ quá khiêm nhường. Võ học vô biên. Tại hạ chỉ là một giọt nước trong biển cả. Chẳng có gì đáng kể đâu. Thang Tiểu Dung nhìn thái độ kinh hoàng của Khô Đạo ngưng xương thì hiểu Sở Vân vừa thi triển một tuyệt chiêu kiếm pháp. Nhưng chiêu kiếm đó cao thâm dường nào thì ông ta không sao hiểu nổi. Đạo trưởng lại than một tiếng, xúc động nói. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Thí chủ, vô úy Kim Điều, võ lão tiền bối và thí chủ có quan hệ như thế nào? Sở Vân ngẩng mặt nhìn bầu trời đêm, lạnh lùng nói với giọng mông lung. Tại hạ vô cùng thần vọng lão nhân gia. Giữa chúng tôi có một sự gắn bó vô cùng bền chặt, mà cũng có thể nói chẳng có chút quan hệ gì. Vô úy Kim Điều như là một thiên thần, chính khí cường dương. 50 năm nay biệt tích, thí chủ làm sao mà được ông ta truyền thụ võ công? Lẽ nào ông ta vẫn còn sống đến ngày hôm nay sao? Nhất bổn đạo trưởng hoang mang nói. Sở Vân mắt vẫn chăm chú nhìn những thiên hà, đầu giọng nói. Đạo trưởng, trên thế gian này có biết bao nhiêu thứ mà chúng ta tìm tòi chẳng hết. Xin đạo trưởng rộng lòng để cho tại hạ giữ được ý đồ thật là miên mãn. Tại hạ có những điều uẩn khúc, xin đạo trưởng chớ ép. Ồ, đó là lẽ đương nhiên mà thôi. Khô đạo ngừng sương thở dài một tiếng, nhìn thấy vẻ mặt của đạo trưởng toát lên sự đau đớn, Sở Vân bước đến hỏi. Đạo trưởng, cơn đau lại tái phát có phải không? Nhất Bổn đạo trưởng cố nén đau đớn nói. Nói ra thật là đáng buồn. Tháng trước, bần đạo hạ sơn đi tìm một vị chân dược để mà phối chế linh đơn. Bần đạo vượt qua gian khổ đến một bờ sông xanh thẳm cách đây không xa, phát hiện được hoàng hoa bách đàn phòng cực độc ở một chỗ khó tìm thấy. Bần đạo đã tốn bao nhiêu công sức mới đuổi được hết loại ong độc đi, rồi thò tay vào tổ ong để mà bắt ong chúa. Nhưng lại không ngờ là sách ghi không linh nghiệm. Ong chúa to như nắm tay, mất bạn rồi, đâu chịu nằm yên. Nhân lúc bần đạo thò tay vào tổ, đã bay ảo ra, khiến cho bần đạo thấy kinh hoàng. Tuy là đã chộp được hắn, nhưng mà hông bên phải đã bị nó chích cho một phát. Nọc ong còn nằm trong da thịt của đạo trưởng chứ? Đúng vậy, vẫn còn nằm ở đó. Bần đạo đã phong bế các huyệt đạo và huyết mạch xung quanh để mà khống chế, không cho chất độc chạy đi nơi khác. Nhưng hình như chất độc quá mạnh. Lúc ấy, cả chân của bần đạo đều bị tê liệt. Không những thế, toàn nửa thân bên phải của bần đạo cũng đau nhức vô cùng. Thế đạo trưởng đã có cách nào chữa trị chưa? Bần đạo y thuật không kém, nhưng lúc này bản thân bị độc cũng đành bó tay. Bỗng Sở Vân cất tiếng cười rồi nhìn vào bên trong nói lên. Nấp sau thân cây kia có phải là đại biểu hay không? Xin xuất hiện ra đi thôi. Triệu đại biểu từ sau thân cây bách lớn trong rừng bước ra nói. Vân đại hiệp, mọi việc đã xong cả rồi. Sao vừa rồi lại có tiếng la hét ở ngoài này vậy? Tại môn sư bá lo lắng có chuyện gì phát sinh, nên là mới sai tại hạ đến đây để mà dò la tin tức của nhị vị. Xin mời Triệu huynh trở về bẩm báo với vẻ lão tiền bối. Lúc này đã hoàn toàn bình yên vô sự. Nửa giờ nữa, chúng ta có thể khởi hành được rồi. Thang huynh, mau đi báo cáo tường tận mọi việc cho quý trưởng môn, để mà người khỏi phải nóng ruột. Đợi hai người đi khỏi, đạo trưởng lắc đầu nói. Bần đạo đã sớm nghỉ, trong rừng có người ẩn nấp. Bọn họ là bạn đồng hành của thí chủ đây ư? Đúng vậy. Bây giờ xin đạo trưởng hãy cho tại hạ xem xét vết thương nào. Nhất Bổn đạo trưởng do dự tỏ ý nghi ngờ trong giây lát, rồi cuối cùng cũng vén đạo bào để lộ một vết thương tím bầm sưng to bằng nắm tay, nơi hông phải cho Sở Vân xem. Sở Vân xem xét tỉ mỉ một lúc, rồi nói. Hãy thở mạnh lên. Rồi lại liên tiếp nói. Hành huyết, nạp khí, đăng lĩnh cái, khí tàn hữu yên, âm mạch. Vừa nói xong tiếng âm mạch, thì tay trái của Sở Vân đã vỗ vào mệnh môn huyệt của đạo trưởng. Còn tay phải thì dùng hai ngón tay nhấn lên vết thương của đạo trưởng nhanh như chớp. Nhất Bổn đạo trưởng kêu lên một tiếng đau đớn, còn Sở Vân thì mỉm cười, hai tay nhổ ra một cái nọc ong dài chừng một tấc, thấm máu bầm tím, nói như là ra lệnh. Đạo trưởng, hãy tự vắt bỏ máu độc đi. Hai tay của Nhất Bổn đạo trưởng ấn lên xung quanh vết thương, lập tức máu mủ đen tím phọt ra hồi thối kinh khủng. Sở Vân vội lấy một mảnh vải sạch lau cho sạch sẽ, khô ráo vết thương. Rồi Sở Vân lại lấy ra một chiếc hộp thủy tinh nhỏ, rắc thứ thuốc bột màu trắng lên miệng của vết thương của Nhất Bổn đạo trưởng, rồi sau đó băng lại cẩn thận. Nhất Bổn đạo trưởng cảm thấy trong người lập tức dễ chịu sảng khoái, cảm động nói với Sở Vân. Cách hành công trị độc này của thí chủ, lần đầu tiên bần đạo được thấy đấy. Quả thật là cao minh, thần diệu vô cùng. Quả thật, bần đạo không thể ngờ nổi. Thí chủ ở võ công cao siêu tuyệt đỉnh, y thuật, thần diệu là vô song. Bần đạo sáng mắt ra nhiều lắm. Sở Vân nhìn Nhất Bổn đạo trưởng nói. Kế thuật nhỏ trừ độc của côn trùng thì có đáng nói đâu. Đạo trưởng nếu như mà không chê vãn bối, tài hèn, thì tại hạ muốn được kết giao bằng hữu với đạo trưởng, có được không? Nhất Bổn đạo trưởng trợn mắt kinh ngạc rồi chợt reo lên, bước tới nắm chặt lấy hai bàn tay của Sở Vân, nói giọng cảm động. Thí chủ, bần đạo trước nay chỉ hành sự một mình, không muốn kết giao cùng ai. Nhưng nay được thí chủ tài năng lỗi lạc, phong thái anh hùng chiếu cố đến, bần đạo không vui mừng, sung sướng sao được. Sở Vân cười nói, mấy việc trước đây, xin đạo trưởng tha thứ cho. Xin thí chủ đừng nhắc tới nữa, mà bần đạo thêm xấu hổ. Bần đạo thấy thí chủ nhận xét rất là đúng, là bần đạo tu vi còn nông cạn, còn chưa biết kiềm chế. Sở Vân ôm lấy vai của đạo trưởng xúc động, nhìn xa xăm nói. Đạo trưởng, xin đừng nói vậy. Đêm nay đầy sao, chắc chắn ngày mai là chạy đẹp lắm. Thái cực tinh đã dịch đi nửa tấc, giờ này đã quá canh rồi. Thí chủ, người quả là người kỳ tài. Chừng ấy học thức, chừng ấy võ công. Thí chủ đã học được ở đâu vậy? Đó chỉ là những vấn đề thưởng thức hàng ngày, cũng có thể coi là tri thức được. Đạo trưởng nên chú ý học tập, nghiên cứu, thì những vấn đề ấy có đáng gì so với đạo trưởng để mà đạo trưởng quan tâm? Sở Vân ngẩng cao đầu, nhìn vào trong cánh rừng thừa, nói với giọng rất là to. Thang huynh, không còn sớm nữa, chúng ta có thể lên đường được rồi. Sở đại hiệp, sắp ra đến nơi rồi đây. Nói rồi Thang Tiểu Dung đánh xe xong mã ra, có đại biểu Ngô Thang kèm theo. Nhất Bổn đạo trưởng hỏi nhỏ Sở Vân. Trong xe chở đàn bà con gái đây ư? Sở Vân chưa kịp cười thì rèm xe bỗng mở. Một người có mái tóc và bộ râu trắng như tuyết thò đầu ra khỏi cửa xe, nhìn đạo trưởng hỏi. Vị này có phải là Nhất Bổ đạo trưởng tại Trung Điểu Sơn chăng? Nhất Bổn đạo trưởng nhìn thấy người ấy một lúc, bỗng kêu to lên. Thí chủ, có phải là Bạch Sư Môn, Vệ Lão trưởng môn hay không? Chính là Lão Hủ đây. 20 năm chưa gặp lại đạo trưởng. Lúc này trùng phùng tại đây, Lão Hủ cơ hồ không tin nổi nữa. 20 năm trước, bần đạo đến Tam Cung Sơn Bạch Mã Nhai, cùng Bích Mục Lão Nông gặp được trưởng môn, cùng nhau trò chuyện rất là tâm đắc. Rồi xa cách bấy lâu này, bỗng tái kiến. Thật là hữu duyên thiên lý, năng tương ngộ. Rồi nhìn hết thầy vệ trưởng môn, thần sắc khác lạ, vội hỏi. Vệ lão trưởng môn, người bị thương sao? Vệ trưởng môn cười chua xót nói. Thật là đúng như vậy. Chắc là đạo trưởng đã nghe bổn môn cùng Khôi Kỳ đội và Bồn Lòng hội phát sinh những chuyện gì rồi chứ? Nhất Bổn đạo trưởng suy nghĩ một lúc rồi nói. Trên đường đi, bần đạo có nghe chuyện Quý Môn cùng hai phái nọ phát sinh mâu thuẫn, nội cuộc cam quả. Rất là nghiêm trọng, có phải không? Thực ra đạo trưởng chỉ cần nhìn thấy tình trạng của Lão Phu và Môn Hạ thì khác là hiểu rồi. Giọng của vẻ Lão trưởng môn đầy chua xót. Nhất Bổn đạo trưởng giọng đầy phẫn nộ nói. Khôi Kỳ đội và Bồn Lòng hội khốn khiếp. Bần đạo không ngờ chúng lại hoành hành ngang ngược như vậy. Tuy bần đạo hành sự độc lập, không giao thiệp giang hồ, nhưng chuyện này không thể làm ngờ mà không xem thử bọn chúng có bao nhiêu bản lĩnh mà lộng hành đến vậy. Tuy bần đạo và Tam Cung Sơn Châu thí chủ hơn 10 năm chưa gặp mặt, nhưng cũng có duyên với nhau lão trưởng môn vậy. Bần đạo cùng lão trưởng môn hãy đến Tam Cung Sơn một chuyến. Trên đường đi có thể chăm lo cho lão trưởng môn chút đỉnh. Vệ trưởng môn cảm kích, giọng run run nói. Ai nói thế gian tình bạc bẽo. Lão Phu trong cảnh đường cùng đã gặp Sở đại hiệp khẳng khái trợ giúp. Nay lại được đạo trưởng trọng nghĩa chăm lo. Nếu như Bạch Sư Môn có thể trùng hưng được, thì đều do ơn sâu nghĩa nặng của hai vị tạo nên. Đệ tử bổn môn đời đời ghi nhớ. Nhất Bổn đạo trưởng cười ha ha nói. Lão trưởng môn đã quá lời rồi. Bần đạo tuy cùng nguồn gốc giang hồ, nhưng thường ngày chẳng ai hiểu được hành vi của mình, cũng chẳng ai thông cảm. Lần này nếu mà được vì lão trưởng môn mà đem toàn bộ khả năng giúp sức, cũng là vì bần đạo muốn tạo dựng một thiện ý, một việc làm hữu ích lương thiện. Nói ra thật là đáng ân hận. Lão phu xuất gia đã hơn 10 năm, nhưng tích thiện còn quá ít. Thấy hai lão nhân nọ tâm tình cởi mở, Sở Vân thầm nghĩ. Thế này thì lão đạo nhân kia tâm tính không hề độc ác. Xem ra lời đồn đại có phần thêu dệt quá đáng. Lúc này gặp nhau, lão đạo trưởng Trưởng Nghĩa ra tay giúp đỡ cho về lão trưởng môn. Sau lúc vị khô đạo ngưng xương này thành danh, nếu cứ như hôm nay, không những trừ đi hai chữ độc tí mà ông ta còn trở nên nhân vật vì đạo nghĩa nữa rồi. Lúc này Nhất Bổn đạo trưởng đưa mắt nhìn thấy Nhất Tiên Quyện Long Thang Tiểu Dung thì vội kêu lên đầy vẻ khiêm nhường. Lão trưởng môn, vị này chắc là đệ tử của quý môn rồi. Ồ, đúng là không đánh nhau thì không biết anh em. Người này căn cơ gân cốt rất là bất phàm. Nếu như được người có bản lĩnh tận tình chỉ bảo và nỗ lực luyện tập, thì mai sau sẽ là một của quý đấy. Mỹ Phát Thần Tiên mỉm cười không nói gì, còn Thang Tiểu Dung thì vội vàng vòng tay thì lễ, giọng đầy phấn chấn. Không dám, không dám đâu, xin đạo trưởng hết sức chỉ dạy. Nhất Bổn đạo trưởng cười to một tiếng nói, nếu người mà ôn hòa, dùng lý lẽ phân giải thiệt hơn, thì đủ đến nỗi làm cho bần đạo phải nóng giận như là hồi nãy. Thấy Thang Tiểu Dung biến đổi sắc mặt, Nhất Bổn đạo trưởng nói tiếp, thôi, bỏ đi, đừng đỏ mặt nữa. Nếu không lại đến lượt, bần đạo cũng mất mặt bây giờ. Chúng ta phải lên đường thôi. Thang Tiểu Dung kiểm tra lại, thấy mọi thứ đều chu đáo, liền ra roi dụng ngựa, kéo xe ra khỏi rừng, tiến về con đường cái lớn. Thời gian trôi qua mà không sao có thể bắt giữ lại được. Đỉnh Tam Cung Sơn xanh thẳm nhô lên cao như là một bình địa cách 30 dặm về phía đông. Ngọn núi này không hiểm trở, hùng vĩ nhưng lại rất là linh thiêng. Phía trước Tam Cung Sơn có một con đường nhỏ, hai bên đầy những cây tùng gầy guộc, khẳng khiu. Có hai bóng người đi dọc theo con đường ấy tiến tới. Một người mặc quần áo màu nâu đen, phong thái đĩnh đạc, chính là Sở Vân. Còn người kia chính là một nhân vật giang hồ lừng lẫy, uy danh, khô đạo ngưng xương, Nhất Bổn đạo trưởng. Vết thương đã hết hành hạ ông ta, nhưng mà sắc mặt cứ vàng vàng, gầy guộc, lộ ra vẻ buồn khó tả. Sở Vân đưa tay lên bẻ một nhành tùng nhỏ bên đường, mặt nhìn lên bầu trời, mỉm cười nói. Đạo trưởng, thiên hạ có câu, nhân quả tương chất, có nhân ắt có quả. Hôm nay chúng ta ly biệt, đó là nguyên nhân. Mai sau gặp lại, đó là kết quả. Nếu như mà chúng ta không chia tay nhau, thì làm sao có thể gặp mặt? Đi một vài bước nữa, Nhất Bổn đạo trưởng hạ giọng nói. Sở thí chủ, dù người không nói cho bần đạo biết người sẽ đi về đâu, nhưng bần đạo vẫn biết thí chủ đi giải quyết một việc rất là quan trọng, có liên quan mật thiết đến thí chủ. Bần đạo đã biết nhiều người, nhưng với thí chủ thâm trầm, trung nghĩa và kỳ tài, đây là mới gặp lần đầu. Nhưng bần đạo cảm thấy tức mình, vì sao không thể cùng thí chủ gần nhau lâu hơn? Sở Vân dừng bước, nhẹ nhàng nói. Đạo trưởng, chúng ta đã nỗ lực đưa vệ trưởng môn bình an đến được Tam Cung Sơn. Lúc ấy vết thương của đạo trưởng chưa hoàn toàn hồi phục, mà phải lo nỗ lực giúp cho Bạch Sư Môn trùng hưng cơ nghiệp. Công lao ấy của đạo trưởng, tại hạ vô cùng khâm phục. Còn nếu như mà đứng trên quan điểm của giang hồ mà nói, thì tại hạ lại càng ca ngợi tán dương hơn nữa nhân nghĩa của đạo trưởng. Nhất Bổn đạo trưởng cảm thấy hơi ngượng nói. Thôi, đừng nói nữa. Thí chủ đối với bần đạo quá là yêu ái, bần đạo không dám nhận. Bích Mục ở Lão Nùng mới là người có ân sâu nghĩa cả. Không những đã khoản đãi vệ lão trưởng môn và môn hạ, mà còn đảm nhận mọi hậu quả về sau. Ông ta lại còn thân trình đưa tiểu thí chủ xuống núi hơn 3 dặm đường. Điều ấy muốn nói lên, Bích Mục Lão Nùng không muốn chia tay với thí chủ. Sở Vân khí phách hào hùng, giọng nói đầy lạc quan. Ngày gặp lại nhau chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, đạo trưởng. Tại hạ xin tặng đạo trưởng một món quà nhỏ. Đừng nên. Người xuất gia chỉ là hư không, thí chủ ạ. Thấy đạo trưởng như vậy, Sở Vân cảm kích nói. đạo trưởng, ta còn nhớ đạo trưởng từng mong muốn có Hoàng Hoa Bách bàn phòng ông chúa để mà điều chế linh dược. Nếu như mà tại hạ đoán không sai, thì đạo trưởng muốn có linh dược ấy để trị chứng bệnh quỷ quái, não chịu sức, có phải vậy không? Đúng vậy, lẽ nào... Nhất Bổn đạo trưởng ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy, tại hạ biết công hiệu đặc biệt của vị thuốc ấy. Nhưng mà tại hạ có thể tặng đạo trưởng một phương pháp đặc biệt. Đó là nếu mà không tìm được Hoàng Hoa Bách Bàn Phòng, thì có thể lấy quả hạch tam tiền, thêm hai con dế với một chén âm dương thủy thì cũng hoàn toàn đắc dụng như vậy. Nếu không nói là còn có công hiệu cao hơn nữa đấy. Nhất Bổn đạo trưởng nghe nói thế thì kinh ngạc đến há hốc cả miệng, cứ ngây người nhìn Sở Vân một lúc lâu. Lúc này ông ta nghĩ lại, mới thấy về mặt dược lý thì phương pháp của Sở Vân hoàn toàn chính xác. Vậy mà chàng mới có chừng ấy tuổi đầu. Sở Vân lại cười nói, đạo trưởng, nếu như mà chúng ta đến được một đỉnh núi cao, thì người khác nghĩ rằng duy nhất đến đó chỉ có một con đường của chúng ta đã đi mà thôi. Mà chẳng ai chịu nghĩ, ngoài con đường ấy ra, còn có nhiều con đường khác cũng có thể đến đỉnh núi ấy một cách dễ dàng. Nhất Bổn đạo trưởng không phục vô cùng, ông lễ năm lễ rồi nói, Sở thí chủ, bần đạo không biết nói sao để hết sự cảm kích của bần đạo đối với ân đức này của thí chủ. Tiểu đệ tử mà bần đạo yêu quý nhất lại mắc phải chứng bệnh kỳ quái ấy. Ôi, e rằng bần đạo không có cách nào để mà báo đáp được công ơn của thí chủ đâu. Tại hạ đâu có làm điều ấy. Hơn nữa, đạo trưởng đã từng nói, người xuất gia vốn có bốn cái không cơ mà. Nhất Bổn đạo trưởng chỉ còn biết đưa tay lên hành lễ để tỏ lòng biết ơn mà chẳng còn biết phải làm cách nào nữa. Sở Vân vội vàng khom người vòng tay thi lễ, miệng liên tục nói, đạo trưởng, xin đừng làm thế, đừng. Chưa dứt tiếng đừng thì thân hình Sở Vân như là một chiếc láo khô bốc nhẹ lên cao, bay theo chiều gió, bay xa xa hơn 7 trượng. Nhất Bổn đạo trưởng đứng lặng người tại chỗ, đưa mắt nhìn theo mãi.